Lôi điện kiếm dùng bắt đầu kiếm trận đâm vào kết giới, đồng thời phát động công kích lôi điện kèm theo. Tổ hợp công kích của lôi điện kiếm rõ ràng có uy lực lớn hơn lôi kiếm rất nhiều. Kết giới lập tức lung lay một trận. Mặt đất cũng khẽ rung lên. Nhưng đạo kết giới này cũng chỉ lung lay một cái, liền khôi phục bình thường, dường như không có ảnh hưởng gì. Long Tiêu Diêu thấy vậy nhớ mày. Từ tình huống trước mắt mà xem. Dùng võ lực mạnh mẽ phá đi kết giới. Trước không nói có thể dỡ bỏ nó hay không. Dù là thành công thì sợ rằng động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Rất có khả năng dẫn tới người tu tiên bậc cao khác. Đến lúc đó, sợ rằng dù tính là gỡ bỏ kết giới, chẳng qua cũng may áo cho người khác. Chẳng những bảo tàng không thể thuộc về sở hữu của mình, còn có thể dẫn đến tu sĩ bậc cao đuổi giết. Long Tiêu Diêu trầm tư thật lâu, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, gọi ra phệ linh trùng từ vạn thú lệnh, chỉ huy phệ linh trùng cắn xé đạo kết giới kia. Kết giới pháp trận vốn là người tu tiên thông qua pháp tắc đặc thù, điều động thiên địa linh khí ngưng kết thành. Nếu thuộc phạm trù linh khí, phệ linh trùng đều có thể cắn nuốt. Mà phệ linh trùng cắn nuốt thuộc loại tầm ăn rỗi tự nhiên sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn. Long Tiêu Diêu nhìn phệ linh trùng bò lên kết giới điên cuồng cắn xé. Đầu tiên là mỉm cười. Nhưng không lâu sau chân mày liền nhăn lại. Tuy rằng phệ linh trùng có thể yên lặng cắn xé kết giới thôn tính một bộ phận linh khí trên kết giới, nhưng mà pháp trận này vẫn cứ vận hành. Nó có thể hấp thụ linh khí tự động chữa trị, bổ sung kết giới bị phệ linh trùng cắn xé. Long Tiêu Diêu đợi nửa canh giờ, im lặng thu hồi phệ linh trùng. Hắn đã nhìn ra vấn đề mấu chốt, cấp bậc phệ linh trùng quá thấp. Tốc độ cắn xé kết giới không hơn gì hiệu quả chữa trị của pháp trận, cho nên vẫn không thể phá giải được kết giới. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không cảm thấy uể oải. Dù sao hắn đã phát hiện bảo tàng thần bí này, hơn nữa cũng tìm được biện pháp phá bỏ kết giới. Nơi này bí ẩn như thế, những người khác không thể phát hiện ra được. Chỉ cần phệ linh trùng thăng lên cấp 3, hắn tin rằng có thể phá bỏ kết giới này. Lúc này Long Tiêu Diêu độn lên mặt đất, khôi phục chân khí đã tiêu hao. Hắn tiếp tục dùng độn thuật đi ra ngoài thập vạn đại sơn. Độn ra khỏi phạm vi thập vạn đại sơn, Long Tiêu Diêu lập tức biến mình thành tiểu tu sĩ luyện khí kỳ cấp 5. Đi bộ rời xa thập vạn đại sơn. Tu vi các tu sĩ hai phái phụ trách bắt lính cao nhất không quá kim đan kỳ, tự nhiên sẽ không nhìn thấu thuật ảo hóa của hắn. Độn đi dưới mặt đất tiêu hao thể lực gấp 10 lần so với bên trên. Đi trên mặt đất chẳng những có tốc độ nhanh hơn nhiều, hơn nữa có thể bảo trì thể lực dồi dào. Hai phái cưỡng ép trương binh tu sĩ đều có tu vi trúc cơ kỳ, hắn dùng tu vi luyện khí kỳ xuất hiện vẫn rất an toàn. Nếu không phải khu vực này có người yêu thú, độc trùng hoành hành, gần như không có tung tích người phàm, hắn đã biến thành hình tượng người phàm đi khỏi chốn thị phi này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn có chút quan tâm tới kết quả chính vu đại chiến. Trong lòng hắn hy vọng hai bên là cùng nhau bị thương, không phải là hắn vui mừng trên họa của người khác, mà là nếu bọn họ cùng nhau chịu thiệt. Trong thời gian ngắn không có năng lực bận tâm quản lý thập vạn đại sơn, hắn vẫn hy vọng có thể tiếp tục săn trộm ở thập vạn đại sơn. Hơn nữa, kết quả hai bên cùng thiệt hại, sẽ làm bảo tàng do hắn phát hiện càng thêm an toàn. Long Tiêu Diêu đi ra cách Thập Vạn Đại Sơn trăm dặm. Dùng tu vi trúc cơ bập thấp bay về phía phường thị cỡ trung cách Thập Vạn Đại Sơn hơn 300 dặm. Sau khi tiến vào phường thị, hắn từ chỗ cò mồi biết được kết quả chính vu đại chiến đúng như hắn dự liệu. Hai bên cùng thiệt hại xong chuyện. Hơn nữa tử thương hai bên còn nghiêm trọng hơn xa hắn tưởng tượng. Long Tiêu Diêu may mắn mình bỏ chạy trước tiên. Đồng thời trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán có nên trở về Thập Vạn Đại Sơn hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 158 trạng thái chân không. Á! Nương theo tin tức tên cò mồi cung cấp, 3 tháng sau hai phái sẽ mở rộng sơn môn tuyển nhận đệ tử. Bởi vì đại chiến lần này tu sĩ cấp trung cấp thấp hai phái bị tổn thất nghiêm trọng. Gần như chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ là bọn họ lập tức tuyển nhận, thậm chí tu sĩ luyện khí kỳ cấp 7 trở lên. Chỉ cần tuổi không quá lớn, có khả năng trúc cơ thì bọn họ đều tuyển nhận. Không còn có yêu cầu quá lớn với linh căn. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không đi gia nhập hai đại phái. Nhưng các tán tu cùng tu sĩ gia tộc, môn phái nhỏ đạt đến yêu cầu, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Nên biết từ trước đến giờ đại phái tu tiên tuyển nhận đệ tử đều yêu cầu linh căn rất nghiêm. Như là Ngọc Nữ Cung tuyển nhận đệ tử tuyệt đối trăm dặm mới tìm được một. Gia nhập đại phái tu tiên, chẳng những môn phái sẽ phát xuống vật phẩm tu tiên, còn có thể lợi dụng tài nguyên tu tiên thuộc về môn phái. Mấu chốt nhất là không cần lo lắng vì công pháp kỹ pháp. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Đương nhiên, hiện giờ đầu nhập vào hai phái sẽ có khả năng rơi vào chính vu đại chiến. Khả năng phiêu lưu không nhỏ. Nhưng mà so lại thì tán tu cùng tiểu gia tộc lúc nào cùng có thể gặp chuyện. Đại môn phái vẫn còn tính là an toàn. Lúc này Long Tiêu Diêu cân nhắc là nếu hai đại phái mở sơn môn, người tu tiên gần đây tất nhiên sẽ tranh nhau gia nhập. Mà tu sĩ vu tộc cũng tổn thất thảm trọng, như vậy khu vực giảm sóc lúc này trở nên chân không. Lại thêm chính vu đại chiến ảnh hưởng. Thậm chí ở gần Thập Vạn Đại Sơn đều ở trong trạng thái chân không. Có thể hiện giờ là thời cơ an toàn nhất để tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Long Tiêu Diêu dạo một vòng trong phường thị, nhặt nhạnh được một khối tài liệu cao cấp thuộc tính phong, liền rời khỏi phường thị. Hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Bay đến cách Thập Vạn Đại Sơn trăm dặm. Vẫn biến ảo thành tu sĩ thanh niên luyện khí kỳ cấp 5. Đi về phía Đan Hà phường thị. Hắn phải tới đó xác nhận tính chân thật của một chút tin tức. Long Tiêu Diêu đi vào Đan Hà phường thị. Phát hiện nơi này đã trở nên suy tàn. Trong phường thị không còn đủ 1/3 cửa hàng vẫn kinh doanh. Chỉ là trên bản thông báo ngoài phường thị dán bố cáo Đan Hà phái tuyển nhận đệ tử, có không ít tu sĩ vây quanh. Có hai đệ tử trúc cơ kỳ Đan Hà phái đang trả lời các tu sĩ vây quanh. Chỉ là thái độ của hai người rõ ràng không còn ngông nghênh nữa. Long Tiêu Diêu nghe một lát, tin rằng những tin tức hắn nghe từ tên cò hoàn toàn là thật. Hắn nhìn những tu sĩ vây quanh nóng lòng chờ đợi. Biết mình suy tính hẳn là đúng. Xem ra hiện giờ khu vực giảm sóc đã hoàn toàn ở trong trạng thái chân không. Vì thế, hắn quay đầu ra khỏi phường thị, đi ra một khoảng cách liền ngự kiếm bay đi khu giảm sóc Thập Vạn Đại Sơn. Khu vực bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn do yêu thú cấp 4 cấp 5 chiếm giữ. Có gan tiến vào đó đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. Mà những người đó hoặc là đã bị hai phái dùng làm vật hy sinh ngã xuống, hoặc là định gia nhập hai phái. Một số ít lại đi xa. rời khỏi vùng thị phi này. Long Tiêu Diêu không phát hiện ra người tu tiên nào, cho nên mới yên tâm bay vào sâu trong khu giảm sóc. Hắn bay một hơi sâu đến 3.000 dặm, sau đó dò xét đi vào phạm vi thế lực vu tộc. Tuy rằng không có nhiều người tu tiên có gan tiến vào sâu trong khu giảm sóc, nhưng so với khu vực vu tộc khống chế, đương nhiên vẫn là phạm vi vu tộc càng nhiều các loại dược thảo. Bọn họ căn bản không cần những dược thảo này, lại ít giao dịch với người tu tiên chính đạo, cho nên cũng không có người thu lấy những phế vật này. Đa số dược thảo quý hiếm đều đạt đến tuổi mấy trăm, cả ngàn năm. Hơn nữa, độc vu vu tộc am hiểu sử dụng độc trùng, đa số độc trùng đều bị bắt giữ. Đối với độc trùng cấp 6-7, Long Tiêu Diêu chỉ để kim xà ở phụ trợ bên cạnh cắn nuốt nọc độc do độc trùng phun ra. Nếu gặp phải cả đàn cả lũ độc trùng đẳng cấp cao, hắn cũng không thể đối phó. Cho nên, hắn lựa chọn khu vực vu tộc ngược lại càng thêm an toàn. Bởi vì vu tộc bị trọng thương, căn bản không có khả năng thừa sức đi tuần tra phạm vi thế lực của mình. Long Tiêu Diêu có thể yên tâm tìm kiếm bắt giết con mồi. Hơn nữa thu hoạch dược thảo phong phú, ngẫu nhiên còn có thể dùng thần thông giám bảo cảm ứng được một hai khối tài liệu cấp bảo vật, khiến hắn làm không biết mệt. Quyết định cư trú lâu dài ở trong mảnh rừng rậm này. Mỗi ngày, buổi sáng Long Tiêu Diêu tìm tòi yêu thú dược thảo, buổi tối đều dùng đang tu luyện dưới pháp trận bảo vệ. Có cổ phương đang dược luyện chế dược thảo vạn năm phụ trợ, tiến cảnh tu vi của hắn cũng không thấp. Chỉ là thực lực của hắn trước mắt chỉ dám hoạt động trong phạm vi yêu thú cấp 7. Cho nên cũng không thu được hồn phách yêu thú nào. Theo Long Tiêu Diêu dần dần đi sâu vào, một năm sau đã thọt sâu vạn dặm trong thập vạn đại sơn. Tuy rằng nơi này vẫn là khu vực do yêu thú cấp 7 chiếm cứ, nhưng đều thuộc chủng loại có phẩm chất cao. Chẳng những phần lớn yêu thú có được linh trí nhất định, hơn nữa cũng tương đối hung hãn. Chỉ là yêu thú bò sát có linh trí thấp, hoặc là cự mãng, độc xà khó chơi. Tuy rằng lúc này Long Tiêu Diêu nắm giữ kiếm khí cùng tinh túc kiếm trận ngày càng thuần thuộc, nhưng bởi vì yêu thú cấp 7 đều mở ra thiên phú thần thông của mình, hơn nữa có thể dùng yêu đan chống địch, bằng thực lực của hắn hiện giờ cũng đối phó không dễ dàng. Trên cơ bản đều cần dùng pháp trận phụ trợ. Làm cho Long Tiêu Diêu gặp phiền phức lớn nhất là một con yêu thú ban lan mãnh hổ thuộc tính kim cấp 7. Hắn biết con hổ này không dễ đối phó, đã chuẩn bị xong trận bàn trước. Trong nháy mắt con hổ kia đến gần liền phát động vũ vụ mê trận cùng chính kỳ ngũ hành trận. Vũ vụ mê trận phát động, con hổ lập tức chìm trong sương mù dày đặc, căn bản không nhận ra phương hướng, cũng không thể phát hiện ra vị trí của Long Tiêu Diêu. Tự nhiên chỉ có thể bị động chịu đánh, còn phát động chính kỳ ngũ hành trận. Tuy rằng vẫn là công kiếp ngũ hành, nhưng uy lực mạnh gấp mấy lần so với ngũ hành trận trước kia. Hơn nữa vào lúc cần thiết, có thể dùng trận kỳ chủ động khống chế chỉ huy pháp trận tiến hành công kích thuộc tính. Tinh tú kiếm bay ra từ trong cơ thể Long Tiêu Diêu, dùng tinh túc kiếm trận đánh tới con hổ từ không trung. Hiện giờ hắn nắm giữ kiếm khí đã đạt tới cảnh giới trung cấp đỉnh phong. Uy áp kiếm trận mạnh mẽ, kiếm khí sắc bén đồng thời đè xuống con mãnh hổ rơi vào trong pháp trận. Con ban lan mãnh hổ kia đột nhiên ngửa đầu rống to. Trong tiếng gầm thét, kết giới vũ vụ mê trận sáng tối mấy lần, lập tức tan vỡ biến mất. sương mù trong pháp trận cũng biến mất, tâm kết giới chính kỳ ngũ hành trận cũng sáng tối mấy lượt. Cuối cùng dù là không tan vỡ, nhưng linh khí kết giới rõ ràng bị tổn thất nặng. Linh khí ngưng tụ công kích ngũ hành trong pháp trận cũng im tiếng biến mất. Tinh tú kiếm bị tiếng gầm thét lập tức rung rẩy tán loạn, kiếm khí tản mát giữa không trung. Mà kiếm trận cũng tạm thời mất đi hiệu quả. Uy áp kiếm trận tự nhiên biến mất không thấy. Con hổ cũng khôi phục hành động tự do. Long Tiêu Diêu lại bị con mãnh hổ gầm thét cảm thấy tai ù lên. Đồng thời một cổ lực lượng vô hình nhắm thẳng vào thức hải trong đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 159 Tế Đàn Thần Bí. Đờ. Ơi là một loại thiên phú thần thông của loài hổ sau khi tiến vào cấp 7 hổ khiếu. Dùng yêu nguyên lực ngưng tụ thành sóng âm tiến hành công kích. Hổ khiếu của mãnh hổ cấp 7 có uy lực vượt xa tu sĩ nguyên anh kỳ công kích pháp kỹ. May mắn thần thức của Long Tiêu Diêu mạnh mẽ đã theo kịp tu sĩ nguyên anh bậc thấp. Chỉ là cảm giác đầu đau như bị kim châm, lập tức khôi phục bình thường. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ kim đan kỳ bình thường không dám xâm nhập thập vạn đại sơn. Bản thân hổ khiếu đã thuộc thần thông sóng âm quần công. Nếu người tu tiên kim đan kỳ bình thường gặp phải con mãnh hổ này, dù là có nhân số đông thì sợ là đều rơi vào hôn mê. Đối mặt với con mãnh hổ hung tàn này, có thể tưởng tượng được kết cục. Ban Lan mãnh hổ phát ra tiếng gầm thét, lập tức đánh tới Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra dục hỏa tráo bảo hộ mình bên trong tay phải bấm quyết. Phát ra nộ lôi quyết đồng thời. Lôi điện kiếm bay ra đâm thẳng vào con mãnh hổ đang đánh tới sau đó. Liên tục bấm quyết truyền chân khí vào tinh tú kiếm ở xa. Khống chế tinh tú kiếm lại tạo thành kiếm trận đâm vào mãnh hổ. Ban Lan mãnh hổ thấy một đạo lôi điện màu vàng bắn về phía mình, lúc này vung trảo đánh tới lôi điện. Pháp kỹ lôi điện thuộc loại công kích năng lượng, hổ trảo đánh lên lôi điện, lập tức bị lôi điện bao bọc hổ trảo. Nhưng trên hổ trảo chợt lóe hào quang sặc sỡ, làm cho lôi điện nháy mắt tan rã. Chỉ là hào quang trên hổ trảo cũng tiêu tán mất. Lôi điện kiếm cũng đâm đến trước mặt con hổ. Bảy thanh phi kiếm được bắt đầu kiếm trận tăng phúc. Uy lực liền tăng mạnh. Đồng thời còn phát động công kích lôi điện kèm theo. Bảy thanh phi kiếm đều phát ra lôi điện to bằng ngón cái. Bắn thẳng đến con mãnh hổ. Ban Lan hổ cảm giác được uy lực mạnh mẽ của lôi điện kiếm, không dám sơ suất. Há mồm lại phát ra một trận hổ khiếu. Bảy thanh lôi điện kiếm phát ra lôi điện lúc này hóa thành vô số đốm sáng tiêu tán giữa không trung. Còn bảy thanh phi kiếm cũng rung lên. Tốc độ phi hành giảm mạnh. Ban Lan hổ vung trảo, nháy mắt đánh bay bảy thanh phi kiếm. Trong tiếng hổ khiếu, ngọn lửa bám trên dục hỏa tráo gần như bị dập tắt hoàn toàn. Còn bản thân Long Tiêu Diêu đã có chuẩn bị. Dùng thần thức bảo vệ hai tay cùng thức hải. Hổ khiếu cũng không tạo ảnh hưởng gì tới hắn. Long Tiêu Diêu kinh hãi, vội toàn lực rót chân khí vào dục hỏa tráo, tiếp đó lại gọi ra hậu thổ tráo bảo hộ mình. Đồng thời liên tục bấm quyết bù đắp chân khí cho lôi điện kiếm, khôi phục năng lượng phi kiếm bị tiêu hao. Sau đó vẫn lấy bắt đầu kiếm trận đâm thẳng đến Ban Lan hổ. Ban Lan hổ phát ra hổ khiếu lần hai. Lại đánh về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng hắn có thể cảm giác được tốc độ con hổ này đã giảm xuống. Yêu thú thăng cấp cấp 7 có được thiên phú thần thông. Tuy rằng đều có chỗ thần kỳ riêng. Nhưng cũng tiêu hao yêu nguyên lực rất lớn. Bởi vì hổ khiếu dùng sóng âm vô hình vô chất công kích pháp khí cùng địch nhân hữu hình. Có thể tưởng tượng phải tiêu hao năng lượng cỡ nào. Tuy rằng Ban Lan hổ đạt tới cấp 7. Nhưng toàn lực thi triển hổ khiếu hai lần liên tục. Yêu nguyên lực cũng đã tiêu hao quá nữa. Tự nhiên nó cũng hành động chậm chạp đi. Ngay khi con mãnh hổ đánh về phía Long Tiêu Diêu. Tinh tú kiếm đã tổ hợp thành kiếm trận, giáng từ không trung xuống mãnh hổ bên dưới. Ban Lan hổ bị uy áp của kiếm trận. Hành động lập tức trở nên chậm chạp. Còn tinh tú kiếm phát ra kiếm khí đã bắn từ không trung xuống mãnh hổ. Lúc này tuy Ban Lan hổ đã tiêu hao yêu nguyên lực nghiêm trọng. Nhưng đối mặt với kiếm trận sắc bén công kích. Lại không muốn dùng yêu đan rời thể. Chỉ có thể ngẫm đầu lại thi triển hổ khiếu. Thế công của tinh túc kiếm trận lập tức hỏng mất trong tiếng gầm thét của Ban Lan hổ. Ngay cả lôi điện kiếm cùng dục hỏa tráo. Hậu thổ tráo cũng bị ảnh hưởng. Còn kết giới chính kỳ ngũ hành trận cũng không còn sức chống đỡ trong tiếng hổ khiếu cũng tan vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên. Ban Lan hổ phát ra lần hổ khiếu công kích này cũng trở nên uể oải. Nó đã có được linh trí cấp thấp. Tự nhiên cân nhắc ra khó có thể nhanh chóng đánh tan vòng phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Vậy nên quay đầu bỏ chạy. Định thoát khỏi chiến trường. Long Tiêu Diêu làm sao có thể để cho nó bỏ chạy, lúc này lôi điện kiếm đâm thẳng đến con hổ. Bởi vì lôi điện kiếm có được thuộc tính lôi tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần so với phi kiếm cùng phẩm chất. Tuy rằng con mãnh hổ hành động nhanh nhẹn, nhưng làm sao có thể so với tốc độ phi hành của pháp bảo. Ban Lan hổ còn chưa chạy được xa đã bị lôi điện kiếm đuổi kịp. Yêu thú thuộc tính kim vốn công mạnh thủ yếu. Bảy thanh lôi điện kiếm bị Long Tiêu Diêu khống chế. Nháy mắt đâm vào vùng bụng dưới eo lưng yếu ớt nhất trên cơ thể mãnh hổ. Con mãnh hổ lập tức té xuống bỏ mạng. Kỳ thật trận chiến này từ khi bắt đầu đến kết thúc cũng không quá thời gian ngồi chén trà nhỏ. Nhưng Long Tiêu Diêu thừa nhận ba lượt hổ khiếu của con Ban Lan hổ. Cảm giác đầu nặng trịch. Còn có chút chết lặng đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi máu hổ cùng tài liệu yêu thú, liền lập tức bố trí pháp trận tiến hành tu luyện khôi phục. Có lần từng trải này, Long Tiêu Diêu biết thực lực của mình còn rất có hạn. Không dám tiếp tục đi sâu tới trước. Hạn chế phạm vi dò tìm trong vạn dặm. Cũng không gặp nguy hiểm quá lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 năm sau. Long Tiêu Diêu đã tiến vào kim đan bậc thấp hậu kỳ. Còn phệ linh trùng từ cuối năm trước đã thăng cấp. Phệ linh trùng phá kén đi ra, hắn lập tức gấp gáp bay đi mật động dưới lòng đất kia. Long Tiêu Diêu lại đi đến chỗ kết giới mật động dưới đất gọi ra phệ linh trùng, chỉ huy nó cắn nuốt kết giới kia. Quả nhiên như hắn dự liệu. Sau khi phệ linh trùng thăng cấp, năng lực cắn nuốt tăng mạnh trên diện rộng. Năng lực chữa trị của bản thân pháp trận đã không còn đủ bù lại tổn thất của kết giới. Bị 36 con phệ linh trùng điên cuồng cắn xé. Kết giới dần dần suy yếu. Chờ chừng nửa giờ. Rốt cuộc kết giới pháp trận bị phệ linh trùng cắn ra một cái lỗ to bằng đồng tiền. Tiếp theo kết giới sáng tối một chút. Một khu kết giới đường kính một trượng biến mất. Nhưng những bộ phận kết giới khác vẫn còn nguyên vẹn. Long Tiêu Diêu biết loại pháp trận cao cấp phạm vi lớn này đều dùng một đám kết giới đơn lẻ tạo thành. Lấy loại pháp trận này tiến hành phòng ngự. Dù cho chỗ nào đó bị đánh tan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những chỗ khác. Như vậy có thể giảm tổn thất pháp trận đến mức thấp nhất. rất thích hợp cho chiến đấu tấn công phòng thủ quy mô lớn. Nếu kết giới bị phá giải một trận lẻ, Long Tiêu Diêu tiến vào cũng sẽ không gặp trở ngại. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc mà đi gỡ bỏ toàn bộ kết giới, mà thu hồi phệ linh trùng lập tức đi qua chỗ kết giới bị phá vào bên trong. Sau khi Long Tiêu Diêu xuyên qua kết giới, liền tiến vào một chỗ đại sảnh rất lớn. Đại sảnh có đường kính trăm thước, cao gần 10 trượng, toàn bộ đại sảnh đều xây dựng bằng tài liệu thuộc tính thạch trung cấp. Long Tiêu Diêu đánh giá đại sảnh này một phen. Ở giữa đại sảnh là tế đàn ngọc thạch có đường kính mấy chục thước. Chính diện tế đàn có 3 pho tượng cao đến 5-6 trượng. Pho tượng chính giữa là một con khỉ có 3 mắt. Chỗ pho tượng có chữ triện viết Tam Mục Linh Viên, pho tượng phía bên phải là một con báo toàn thân lóe ra hào quang u lam. Đó là U Minh Hắc Báo, pho tượng bên trái là một con mãng xà. Trên bệ ghi Thôn Thiên Mãng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 160 Bí Bảo Vu Thần. Ở trước ba pho tượng tế đàn đều có một cái bình ngọc, ở giữa tế đàn có cắm một thanh pháp trượng bằng gỗ màu xanh. Ở trên pháp đàn có khắc phù văn cùng hình vẽ. Còn bốn vách tường cùng nóc nhà đều có các hình vẽ cùng phù văn các loại yêu thú, độc trùng. Ở trước tế đàn có một cái bàn bằng ngọc. Trên bàn có một cái lư hương, trước bàn có cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn có một bộ xương khô rách nát ngồi xếp bằng. Tay phải đeo một chiếc nhẫn. Tay trái đeo một cái vòng tay. Xương ngực khô lâu đã bị vỡ nát. Trước người đặt một chiếc ngọc giản. Long Tiêu Diêu nhìn trên nhìn dưới, không phát hiện ra nguy hiểm nào. Lúc này mới chậm rãi đến gần bộ xương. Tháo chiếc nhẫn trên tay bộ xương xuống. Cắt ngón giữa tay trái nhỏ máu lên chiếc nhẫn. Hắn dùng thần thức quét qua trong nhẫn. Không gian trữ vật bất ngờ đạt đến mấy ngàn khối vuông. Trong đó có rất nhiều linh thạch, ba cái ngọc giản, mấy món pháp khí vu tộc, một khối bạch ngọc lệnh bài, một ít tài liệu luyện khí cùng chai lọ. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột xem xét vật phẩm trong nhẫn trữ vật, mà cầm lấy ngọc giản trước người bộ xương, dò thần thức vào trong, cẩn thận đọc nội dung bên trong. Một lát sau, Long Tiêu Diêu bỏ ngọc giản xuống, nhìn thoáng qua bộ xương, phát ra một tiếng thở dài. Thì ra, bộ xương này được vu tộc tôn là Đại Vu Thần. Hắn đã đạt tới phi thăng kỳ bậc cao. Bằng vào thực lực hùng mạnh thống nhất 18 đại bộ lạc vu tộc chia rẽ. Lòng người không đấy, Đại Vu Thần thống nhất vu tộc xong, lại đột nhiên muốn thống trị giới tu tiên thần châu đại lục. Vì tăng lên thực lực, hắn nghiên cứu ra một cái pháp trận truyền tống, có thể đưa người tu tiên truyền tống đến một chỗ không gian hồng hoang phong bế. Đại Vu Thần làm như thế là định thu lấy tinh huyết bản mạng dị thú hồng hoang, lợi dụng ngự linh thuật truyền thừa vu tộc. Khi chiến đấu ở giới tu tiên thì triệu hồi ra dị thú hồng hoang uy lực mạnh mẽ này, trợ giúp hắn chinh phục toàn bộ giới tu tiên. Bởi vì Đại Vu Thần có thực lực mạnh mẽ, lại chuẩn bị đầy đủ, ba lần liên tục thuận lợi thu lấy tinh huyết bản mạng dị thú, cũng chính là ba loại dị thú như pho tượng trên tế đàn. Không biết có phải chuyện không quá ba lần. Khi Đại Vu Thần tiến vào không gian hồng hoang lần thứ tư, gặp phải Thao Thiết con của rồng, một trong bốn đại mãnh thú. Bởi vì Đại Vu Thần chỉ muốn thi triển ngự linh thuật, tất cả mục tiêu hắn lựa chọn đều đạt tới cấp 10, lại còn phải vây khốn bắt giữ. Nhưng mà Thao Thiết Long tộc cấp 10 có thực lực hùng mạnh cỡ nào? Cuối cùng chẳng những đại vu thần không thành công, còn bị Thao Thiết cắn nuốt nguyên anh của hắn. Đại vu thần dựa vào bí thuật vu tộc thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng truyền trở về mật động này, nhưng lập tức hao hết sinh mệnh lực mà ngã xuống. Kỳ thật tòa tế đàn kia chính là truyền tống trận đi thông không gian hồng hoang. Còn Bạch Ngọc lệnh bài trong nhẫn trữ vật chính là truyền tống lệnh. Ba bình ngọc trước ba pho tượng chứa đựng tinh huyết bản mạng của ba loại yêu thú. Bình ngọc là bình tinh huyết truyền thừa vu tộc. Vu tộc có một loại bí pháp, có pho tượng yêu thú, lại thêm pháp trận đặc thù gì đó. Tinh huyết bản mạng yêu thú chứa đựng trong bình ngọc chẳng những sẽ không tiêu tán mất năng lượng, ngược lại sẽ được tẩm bổ không ngừng. Long Tiêu Diêu cảm khái đại vu thần chỉ vì lòng tham nhất thời mà gặp phải bất hạnh. Đồng thời trong lòng không khỏi mừng như điên, tới trong tay không phí sức gì. Hắn đang lo hấp thu hồn phách yêu thú có thể gặp phải tâm ma cắn trả. Còn tinh huyết bản mạng lại thật khó mà có được. Hiện giờ lại có chuyện tốt đưa đến tận cửa như thế. Chiếm được tinh huyết bản mạng của ba loại dị thú thần kỳ còn chưa nói, theo những gì đại vu thần đã trải qua còn dẫn dắt cho Long Tiêu Diêu. Chỉ cần bắt giữ yêu thú có linh trí, liền có thể dùng điều kiện thả đối phương đi mà lấy được tinh huyết bản mạng của đối phương. Trọng yếu hơn nữa là hắn đã biết được phương pháp tiến vào không gian hồng hoang. Tuy rằng hiện giờ vì không đủ thực lực mà không thể tiến vào bắt thú, nhưng tương lai một khi tu vi tới cảnh giới phi thăng kỳ bậc cao, không gian hồng hoang chính là lựa chọn tốt nhất để giải quyết nhu cầu thú hồn vạn thú tiên kinh. Long Tiêu Diêu lại xem xét ba chiếc ngọc giản trong nhẫn trữ vật, một cái là công pháp địa giai đỉnh cấp của vu tộc vu thần quyết, một cái là ngự thú tâm đắc của vu tộc, còn một cái ghi lại ba đại bí pháp vu tộc ngự linh thuật, khất linh thuật cùng trớ chú thuật. Khất linh thuật là một loại bí pháp trả giá bằng tiêu hao sinh mệnh lực, thực lực tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng sẽ hao tổn thọ nguyên của người thi triển. Trớ chú thuật lại một loại bí pháp vu chú, chỉ cần biết ngày sinh tháng đẻ của đối phương, lấy được lông tóc, móng tay của đối phương, bố trí pháp đàn làm thành người cỏ, trải qua 7749 ngày làm phép, có thể giam cầm ba hồn bảy vía của đối phương. Đối phương mất đi hồn phách, đương nhiên cũng mất mạng. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không đi học tập ba đại bí thuật này. Ngự linh thuật đối với hắn là một loại lãng phí, khất linh thuật cần hao tổn sinh mệnh lực, hắn lại càng không dùng đến. Còn trớ chú thuật chẳng những phiền toái, hơn nữa còn âm độc, hắn cũng không muốn học tập. Hắn đương nhiên cũng sẽ không học tập công pháp vu tộc, chỉ là thuật ngự thú, ngự trùng của vu tộc có chỗ độc đáo riêng, đều có đặc biệt so với ngự trùng tâm đắc của cổ tu. Long Tiêu Diêu cẩn thận đọc ngự thú tâm đắc, tham chiếu ngự trùng tâm đắc đã có thêm càng nhiều lĩnh ngộ kỹ xảo khống chế. Pháp khí vu tộc trong nhẫn trữ vật đều là cấp cổ bảo tài liệu luyện khí, chủ yếu đều là yêu thú bậc cao. Còn có 10 khối tài liệu luyện khí đỉnh cấp chai lọ chứa đựng không phải là đan dược, đều là các độc vật cùng thực vật mà yêu thú, độc trùng thích ăn. Số lượng linh thạch rất nhiều, phần lớn là linh thạch trung cấp, cao cấp, thậm chí còn có 20 mấy khối linh thạch đỉnh cấp. Mà cây pháp trượng cắm giữa tế đàn là dùng một tâm ngô đồng vạn năm điêu khắc thành. Đỉnh pháp trượng có một khối ngọc thạch xanh biếc sáng bóng. Cả cây pháp trượng vẽ vô số phù văn cùng đồ án, tự nhiên mà thành, không phải do luyện chế thành. Long Tiêu Diêu đặt toàn bộ những vật phẩm đã phân loại vào không gian vạn thú lệnh. Nhẫn trữ vật trống không đương nhiên cũng thu vào vạn thú lệnh. Lưu ở bên người mà bị người tu tiên bậc cao nhìn thấy, chỉ sẽ chọc phải phiền phức. Long Tiêu Diêu vốn định thu hồi vật phẩm xong liền rời đi, nhưng nghĩ rằng động phủ đại vu thần này là một chỗ mật động không ai biết, vạn năm qua cũng không bị ai phát hiện, hơn nữa phòng hộ đầy đủ, liền thay đổi chủ ý. Hắn định ở lại động phủ này chuyên tâm tu luyện. Ở thập vạn đại sơn mấy năm, Long Tiêu Diêu bắt giết rất nhiều yêu thú cấp 7. Kim xà, tiểu hồ chỉ mới cấp 4. Mỗi lần ăn thịt thú cũng rất có hạn. Thậm chí mấy chục năm cũng không cần lo thức ăn cho chúng. Mà nếu hắn định hấp thu thú hồn trình độ cao nhất, đương nhiên ít nhất cũng phải đạt kim đan bậc trung hậu kỳ mới cần bắt giết yêu thú. Hiện giờ hắn chỉ cần một địa điểm an toàn, chuyên tâm tu luyện tăng lên thực lực. Nhưng Long Tiêu Diêu nào biết rằng chỗ mật động này chính nguyên nhân vu tộc phát động chính vu đại chiến. Hắn lựa chọn ẩn tu ở nơi này cũng đã đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 161 vu tộc tầm bảo. Long Tiêu Diêu cũng không biết rằng vu tộc đã có được một chút manh mối về mật động này. Nếu đây là mật động mà hơn vạn năm qua vẫn không bị phát hiện, thì tất nhiên hắn cho rằng đây là nơi bế quan tu luyện an toàn nhất rồi. Trong mấy năm Long Tiêu Diêu ở trong thập vạn đại sơn, hắn đã gieo trồng một số lượng lớn dược thảo quý hiếm, ít nhất cũng hơn 1.000 năm tuổi. Hiện không gian vạn thú lệnh đã mở rộng ra phạm vi mấy ngàn thước. Phần lớn khu vực trong đó đều được hắn dùng để trồng các loại dược thảo. Trong không gian vạn thú lệnh đã có sẵn hai loại dược thảo luyện chế đan dược kim đan kỳ. Chỉ là số lượng dược thảo quá ít, nhưng trong thời gian ngắn cũng đủ cho hắn dùng. Hiện hắn đã gieo trồng mới hai loại dược thảo luyện chế đan dược kim đan kỳ, phân biệt là đan dược trung cấp và cao cấp. Long Tiêu Diêu cũng hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề đan dược kim đan kỳ. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu luôn dùng đan dược vượt cấp. Hiện hắn vẫn như cũ đang luyện chế đan dược bồi linh đan dùng cho kim đan kỳ trung cấp cùng với cố linh đan từ phương thuốc cổ. Vì hắn lần lượt phục dụng hai loại đan dược này để tu luyện, nên tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Trong mật động dưới mặt đất căn bản không phân biệt được ngày và đêm, Long Tiêu Diêu vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Theo thời gian trôi qua, kim xà được bổ sung năng lượng từ một lượng lớn thịt của yêu thú cấp 7. Tới năm thứ 3 nó lại thăng cấp, trở thành yêu thú cấp 5. Tới năm thứ 5, Long Tiêu Diêu đã đạt tới đỉnh phong của kim đan kỳ bậc thấp. Long Tiêu Diêu đang yên tâm tu luyện trong mật động cũng không biết được chính vu đại chiến lại nổ ra. Lần đại chiến này vẫn do vu tộc phát động, trải qua thời gian 10 năm. Vu tộc đã liên lạc được với hai đại bộ lạc. Bởi vì lần đại chiến trước đã khiến thực lực của hai đại phái bị hao tổn nhiều, mà thời gian 10 năm nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại vô cùng ngắn ngủi đối với tu tiên giả. Tuy cả hai đại phái đều thu nhận số lượng lớn đệ tử, nhưng vẫn như trước không thể bù lại được số lực lượng trung kiên mà bọn họ đã mất đi. Liên quân vu tộc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với hai đại phái. Khi chiến tranh bắt đầu, hai đại phái đã bị liên quân vu tộc đánh cho liên tiếp bại lui, tổn thất rất nghiêm trọng. Gần một tháng thời gian, hai đại phái đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi phạm vi thập vạn đại sơn. tu tiên giới Thần Châu Đại Lục dấy lên một hồi kinh hãi. Nên biết rằng Vu tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của tu tiên giới trên Thần Châu Đại Lục. Khi xưa Vu tộc chiếm đóng toàn bộ vùng Tây Nam Thần Châu Đại Lục, khiến cho chính tà hai phái tu tiên giới Thần Châu Đại Lục liên kết với nhau, cùng tấn công Vu tộc. Cuối cùng cũng chỉ chiếm được hơn phân nửa địa bàn Tây Nam. Đương nhiên Thập Vạn Đại Sơn cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, lần này Vu tộc tấn công địa bàn của chính phái, nên đương nhiên tà phái sẽ vui mừng tọa sơn quan hộ đấu. Nhưng các môn phái tu tiên chính đạo khác vì lo sợ Vu tộc xâm chiếm trung thổ quy mô lớn nên đã liên hợp lại. Đều phái viện binh đến trợ giúp, khiến cho trận đại chiến tu tiên giới nổ ra. Còn Vu tộc thì ngay lập tức bị lâm vào thế yếu. Mặc dù Vu tộc cũng muốn đoạt lại toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mục đích chân chính của bọn họ lại không phải vậy. Ngay sau khi đuổi được hai đại phái ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vài tên thủ lĩnh Vu tộc Phi Thăng Kỳ liền ra lệnh cho một số lượng lớn tu sĩ Vu tộc bố trí hai đại trận pháp ngay tại đây, Bát Độc Đại Trận và Vạn Thú Trận. Nhìn có vẻ như bọn hắn muốn tự thủ Thập Vạn Đại Sơn, nhưng thực chất lại là để tranh thủ thời gian cho bọn hắn tìm kiếm bảo tàng Đại Vu Thần. Vài tên thủ lĩnh Vu tộc lặng lẽ rời khỏi nơi trú quân của tu sĩ Vu tộc, tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm mật động của Đại Vu Thần. Manh mối mà bọn chúng có được cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng biết được vị trí đại khái của núi đá có che giấu thông đạo. Tuy phạm vi tìm kiếm lên đến mấy ngàn dặm, nhưng vài tên tu sĩ Phi Thăng Kỳ chia nhau ra tìm kiếm thì cũng không đến 3 tháng đã phát hiện ra ngọn núi đá nhỏ nơi có sơn động. Một hôm Long Tiêu Diêu đang phục đang tu luyện trong mật động, đột nhiên phía thông đạo mật động phát ra âm thanh vang dội. Đây là do các tu sĩ Vu tộc Phi Thăng Kỳ sau khi phát hiện cửa động liền thi triển pháp khí công kích. Long Tiêu Diêu bị quấy nhiễu bởi động tĩnh bất ngờ này, trong lòng kinh hãi, thiếu chút nữa không khống chế được chân khí. Cùng lúc với việc tâm thần hắn bị chấn động thì tâm ma cũng nhân cơ hội xâm nhập. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu. Một cổ khí tức bạo ngược, khát máu nháy mắt đã tràn ngập tâm trí hắn. Tu tiên giả khi tu luyện kiên kỵ nhất là bị quấy nhiễu, sơ ý một chút sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay. Chỉ sau khi ngưng kết ra nguyên anh thì tu sĩ mới có thể nhanh chóng dừng quá trình tu luyện, mà sau khi đạt tới Phi Thăng Kỳ thì tu sĩ đã hoàn toàn miễn dịch với quấy nhiễu từ bên ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể chủ động dừng trạng thái tu luyện lại. Khi tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, hắn đã hấp thu một lượng lớn hồn phách yêu thú. Tuy đã bị Vạn Thú Lệnh tinh lọc và chiết xuất, nhưng vẫn khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng bởi tính hung bạo, khát máu của yêu thú. Bình thường khi tu luyện nếu bị tâm ma quấy nhiễu thì sẽ rất dễ hình thành nên tính cách tàn bạo, hung ác. Nhưng đúng lúc này, A-di-đà Phật niệm châu phát ra ánh sáng vàng thánh khiết. Một cổ khí tức Phật môn cuồn cuộn lao vào trong cơ thể hắn, làm tan rã cảm giác khó chịu trong lòng, khiến tâm thần hắn khôi phục tỉnh táo. Long Tiêu Diêu vội vàng thu liễm tâm thần, khống chế linh khí trong kinh mạch tiếp tục vận chuyển thêm vài chu thiên, sau đó mới từ từ dừng tu luyện lại. Trong lòng thầm hơ may mắn, may mà cửa mật động vô cùng vững chắc. Nếu không khi hắn thu công mà có người phá cửa tiến vào thì hắn cũng không có sức mà ngăn cản. May mắn hơn nữa là hắn đã vô ý phát hiện ra A-di-đà Phật niệm châu. Nếu không có hạt châu này trợ giúp thì dù cuối cùng hắn có ngăn chặn được tâm ma, chỉ sợ cũng phải mất một chút thời gian. cấm chế dò xét thần thức của mật động thuộc loại cấm chế một chiều. Người bên ngoài không thể dò xét tình huống bên trong. Nhưng Long Tiêu Diêu lại thấy được 6 tu sĩ phi thăng kỳ ở bên ngoài đang tiến hành công kích. Tuy hắn không nhìn ra tu vi cụ thể của bọn họ nhưng vẫn biết được đối phương đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Lúc này, dưới sự công kích của mấy người kia, cửa đá đã có dấu hiệu bị vỡ tan ra. Các vật phẩm trong động đã bị Long Tiêu Diêu thu vào trong vạn thú lệnh. Lúc này mấy người bên ngoài đã sắp phá vỡ cửa đá. Hắn cũng không có thời gian để lo lắng. Lập tức lao ra ngoài từ vị trí đã bị tổn hại của kết giới. Dùng địa độn thuật di chuyển dưới lòng đất 10 thước. Nhanh chóng lao về phía sâu bên trong thập vạn đại sơn. Địa độn thuật ở trong lòng đất càng sâu thì phải chịu áp lực càng lớn, chân khí tiêu hao càng nhiều. Nhưng Long Tiêu Diêu đã phát hiện ra mấy tên đang phá cửa là tu sĩ vu tộc phi thăng kỳ. Dù lòng đất có thể ngăn cản thần thức, nhưng tu sĩ phi thăng kỳ với thần thức cường đại vẫn có thể dò xét được sâu dưới lòng đất mấy thước. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Khi Long Tiêu Diêu bỏ chạy được hơn nửa canh giờ thì cửa mật động rốt cuộc cũng bị vài tên tu sĩ này liên thủ phá tan. Mà cũng do cấm chế trên cửa đá này vô cùng chắc chắn nên mới có thể chống đỡ được 6 tên tu sĩ phi thăng kỳ công kích mãnh liệt gần một canh giờ như vậy. Tu sĩ vu tộc khi công kích cửa đá thì vô cùng kỳ vọng. Do cấm chế và cửa đá này rất chắc chắn nên bọn họ tin rằng đây nhất định là mật động của Đại Vu Thần. Mắt thấy có thể đạt được trọng bảo, trong lòng bọn chúng vô cùng vui mừng. Nhưng sau khi tiến vào trong mật động, phát hiện ra trong động trống không, liền hiện ra vẻ thất vọng. Với tu vi phi thăng kỳ của mình, bọn họ lập tức phát hiện ra có tu sĩ vừa mới rời khỏi đây không lâu. Cũng lập tức phát hiện ra lỗ hổng của kết giới trên vách đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 162 chạy trốn thuộc mạng. S. Ao gã tu sĩ phi thăng kỳ phát hiện ra có người vừa mới bỏ chạy từ mật thất này. Hiển nhiên cũng đoán được rằng chính kẻ đó đã lấy đi bảo vật. Tuy nhiên dù người lấy bảo vật có là chuyện thế của Đại Vu Thần đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không vì thế mà bỏ đi ý định cướp đoạt bảo vật. Tuy không thấy kẻ bỏ chạy này nhưng từ khí tức lưu lại thì có thể kết luận rằng hắn chỉ có tu vi kim đan kỳ. 6 người này cũng không biết địa độn thuật nhưng họ cũng không buông tha. 6 người này liền bay lên không trung. Tỏa ra hơn 200 dặm khắp 4 hướng. Dùng thần thức bao trùm tìm kiếm. Tra xét phạm vi 500 dặm xung quanh mật thất. Ai cũng biết rằng tu tiên giả chạy trốn trong lòng đất phải chịu áp lực và lực cản của đất. Không thể di chuyển nhanh. Cũng không cách nào trốn trong lòng đất thời gian dài. Sau khi chân khí tiêu hao hết, nếu không chui lên mặt đất thì sẽ bị chôn sống luôn. Mà trong lòng đất thì không thể bổ sung linh khí. Hơn nữa lại cần phải liên tục đối kháng với áp lực của lòng đất. Căn bản không thể tu luyện để khôi phục. Bọn họ giờ chỉ cần chờ đợi. Chờ khi tên bỏ chạy này không thể kiên trì trong lòng đất được nữa. Cuối cùng phải lên mặt đất, chui đầu vào lưới của họ. Bọn họ cũng không chỉ riêng chờ đợi như vậy. Thân là quỷ vu, họ dù không thể sử dụng địa độn thuật nhưng lại có thể điều khiển địa quỷ chui vào trong lòng đất tìm kiếm. Địa quỷ là một loại quỷ hồn đặc biệt. Thực ra thì năng lực của chúng cũng bình thường. Nhưng vì chúng có thể trốn trong lòng đất nên phần lớn quỷ vu đều có một hai con. Dùng để đánh lén và điều tra. Đương nhiên tốc độ của địa hủy trong lòng đất cũng có hạn, không thể tra xét phạm vi lớn. Do đó, bọn họ lấy lỗ hổng kết giới trong mật động làm trung tâm, khống chế địa hủy tra xét trong phạm vi 10 dặm. Chủ yếu để dự phòng tình huống tên tu sĩ bỏ chạy vẫn còn ở gần đó, trốn trong một mật động khác. Long Tiêu Diêu ở trong lòng đất cũng biết rằng mấy kẻ đó tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bảo vật mà hắn lấy được trong mật thất tuyệt đối có thể làm cho tu tiên giả phi thăng kỳ cũng phải động tâm. Nếu những kẻ này đến tìm bảo vật thì sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được. Long Tiêu Diêu cũng biết rằng thực của những kẻ đó không tầm thường, tất nhiên là phạm vi tìm kiếm của thần thức cũng cực lớn. Do vậy hắn cũng không dám lao lên mặt đất, thậm chí còn muốn duy trì ở dưới lòng đất 10 thước. Điều này khiến cho thể lực của hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Phương hướng mà Long Tiêu Diêu di chuyển là một con suối nhỏ mà hắn đã từng gặp. Bên trong thập vạn đại sơn có không ít suối, nhưng dòng suối nhỏ chỉ sâu có 1 thước. Đương nhiên hắn không dự định chạy trốn bằng đường thủy. Dòng suối nông như vậy căn bản không thể che giấu được thân hình của hắn. Tuy nhiên, dòng suối lại do các mạch nước trong núi hội tụ lại, mà phần lớn mạch nước lại chảy từ bên trong lòng núi mà ra. Tuy hắn chưa khảo sát qua nơi này nhưng cũng đoán rằng trong lòng núi tất nhiên sẽ có không gian để thở. Long Tiêu Diêu di chuyển trong lòng đất. Tuy thể chất của hắn hơn xa tu tiên giả nhân loại, nhưng cũng vẫn phải tiêu hao chân khí để thi triển địa độn thuật. Hơn nữa, hắn đang ở dưới mặt đất 10 thước, căn bản không thể ở trong lòng đất thời gian dài. Trong lòng đất không thể tu luyện khôi phục chân khí và thể lực. Hắn phải tìm được một không gian thì mới có thể tu luyện khôi phục. Nếu trong lòng đất có thể tìm được không gian thoáng đãng thì Long Tiêu Diêu sẽ yên tâm tu luyện ở đó. Có ngọn núi ngăn cách, đương nhiên không ai có thể xâm nhập vào trong núi để tra xét. Phán đoán chính xác của Long Tiêu Diêu đã khiến hắn thoát khỏi khốn cảnh. Hắn tìm được một dòng suối, đi dọc về phía nguồn của nó. Sau khi di chuyển được 10 dặm, hắn tiến vào trong lòng núi, phát hiện ra trong lòng núi chứa một lượng nước lớn. Trên mặt nước có một không gian sơn động cao mấy thước. Long Tiêu Diêu dùng thần thức quét một vòng xung quanh không gian sơn động này, không phát hiện ra dấu hiệu của yêu thú nào nhưng lại phát hiện ra một mảng nham thạch. Hắn liền bố trí trận pháp, chuẩn bị dùng đan dược tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hòa nhã dễ gần truyền vào tai Long Tiêu Diêu. Tiểu bằng hữu, chúng ta không có ác ý, hãy xuất hiện đi, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều ưu đãi. Long Tiêu Diêu lại tự nhiên sinh ra tin tưởng đối với âm thanh này, mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc này, A-di-đà Phật niệm châu trên cổ hắn đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Một cổ khí tức Phật môn cuồn cuộn lao vào trong cơ thể hắn, khiến hắn tỉnh táo lại, phát hiện ra mình vừa bị thanh âm kia mê hoặc tâm thần. Thì ra, những kẻ đó đợi lâu mà không phát hiện ra có người chui lên mặt đất, liền lo rằng Long Tiêu Diêu bị chôn sống trong lòng đất, không ra được. Do đó, họ thi triển ra một loại thần thông vu tộc ma mơ khống hồn, định dụ dỗ hắn đi ra. Tu sĩ phi thăng kỳ tuy có thực lực bất phàm, nhưng ma mơ khống hồn này lại phải xuyên qua lòng đất hơn 10 thước, nên chỉ có thể bao trùm phạm vi vài dặm. Một lát sau âm thanh kia liền biến mất, xem ra có lẽ đã đi tìm kiếm chỗ khác rồi. Long Tiêu Diêu lo lắng rằng khi đang tu luyện lại bị âm thanh này quấy nhiễu, khiến mình bị tẩu hỏa nhập ma. do đó hắn bày ra thêm hai trận pháp có tác dụng phòng hộ. Lúc này mới yên tâm dùng đan dược tu luyện. Mấy tu sĩ vu tộc này vẫn không phát hiện được bất cứ kẻ nào chui lên mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm. Sinh ra nghi ngờ. Sau khi thương lượng một chút liền kết luận rằng không ai có thể phi độn trong lòng đất hơn trăm dặm. Cho dù tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ cũng không làm được, cũng không ai có thể ở dưới lòng đất trên một ngày. Long Tiêu Diêu hẳn là đang ở trong một cái hang động nào đó gần đây, hoặc là đã bị chôn sống ở nơi nào đó trong lòng đất. Bất kể là trốn trong mật động dưới lòng đất hay là bị chôn sống, với kinh nghiệm của bọn họ thì một tên tu sĩ Kim Đan Kỳ bậc thấp nhiều nhất chỉ có thể phi độn trong lòng đất khoảng 30 dặm. Để cam đoan không bỏ sót gì, bọn họ vừa dùng 4 người để giám sát trong phạm vi mấy trăm dặm, vừa dùng địa hủy tìm kiếm xung quanh mật động. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục, hắn vẫn không dám chui lên mặt đất, mà hắn cũng không dám khẳng định có nơi thích hợp để tu luyện trong mấy trăm dặm gần đây hay không. Do đó, hắn quyết định tiếp tục tu luyện ngay trong lòng núi này, chờ thêm vài năm nữa hãy tính toán biện pháp đi ra ngoài. Cùng lúc với Long Tiêu Diêu chuyên tâm tu luyện trong lòng núi, mấy tên tu sĩ vu tộc bên ngoài lại ngày càng phiền não bất an. Hai gã hủy vu đã thả địa hủy ra được hơn một tháng, điều tra kỹ càng phạm vi 30 dặm trong lòng đất xung quanh mật động. Kết quả lại không thu được gì cả. Bốn tên còn lại cũng không phát hiện ra bất cứ người nào từ trong lòng đất chui lên, nhưng lại thấy được một tên tu sĩ Kim Đan Kỳ vô ý bay qua, bị một gã tu sĩ vu tộc ra tay tiêu diệt. Long Tiêu Diêu thì đang yên tâm tu luyện ở trong lòng núi. Bỗng một ngày khi hắn đang tu luyện, mặt nước trong lòng núi đột nhiên sôi trào lên. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, chậm rãi thu công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 163 Cổ Thú Kỳ Nhông. S. Ao khi Long Tiêu Diêu chậm rãi thu công rời khỏi trạng thái tu luyện, liền phát hiện ra một con yêu thú cổ quái từ trong mặt đất chui ra. Thân hình nó trông giống như một con thằn lằn lớn, nhưng trên thân thể lại không có vảy. Toàn thân dài hơn một trượng, đỏ thẫm, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây chính là một con yêu thú cấp 8. Sau khi quái vật này trồi lên mặt nước, nó liền đi về phía nham thạch mà Long Tiêu Diêu đang ở. Do hắn đang trốn trong trận pháp, nên yêu thú bình thường cũng không phát hiện ra. Nhưng trùng hợp chính là, hiện hắn lại đang ở bãi nham thạch, đúng chỗ mà con yêu thú này dừng chân sau khi lên bờ. Long Tiêu Diêu dùng thần thức quét qua con quái vật này. Từ trong vạn thú lệnh truyền ra một đạo tin tức cổ kỳ nhông, thuộc loài thượng cổ. Yêu thú hai thuộc tính thủy và hỏa, thân thể có thể tự lành. Long Tiêu Diêu tuy không biết con yêu thú này có thần thông gì, nhưng thủy hỏa bất dung. Vậy mà con kỳ nhông này lại là yêu thú hai thuộc tính thủy và hỏa. Chắc chắn nó có thần thông độc đáo nào đó. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng không biết mấy tu sĩ bên ngoài có tiếp tục tìm kiếm hắn hay không. Do đó khi đối phó với con kỳ nhông này, điều đầu tiên là không được gây ra động tĩnh quá lớn, phải ra sức đánh nhanh thắng nhanh. Long Tiêu Diêu lấy ra trận bàn, chuẩn bị sẵn sàng, chờ con kỳ nhông này đến gần liền lập tức phát động vũ vụ mê trận. Con kỳ nhông này lập tức lao vào trong một mảnh mưa mù, hoàn toàn không thể phân biệt rõ phương hướng. Tiếp theo hắn lại phát động ngũ hành trận. Vung trận kỳ phát động công kích thuộc tính thủy. Từng đạo thủy tiễn hiện ra, bắn nhanh về phía yêu thú đồng thời. tinh túc kiếm trận từ trên không hạ xuống. Kiếm khí lăng lệ lao xuống đánh vào thân thể kỳ nhông cùng lúc. Tay phải hắn bấm quyết thi triển nộ lôi quyết. Một đạo lôi điện hiện ra. Bổ về phía kỳ nhông. Kỳ nhông lọc vào trong vũ vụ mê trận, lập tức hoảng loạn. Kỳ nhông thuộc loại yêu thú lưỡng thể thời thượng cổ. Không có linh trí. Hiển nhiên nó không có khả năng hiểu được điều gì đang xảy ra. Kỳ nhông liền há mồm phun ra một ngọn lửa lớn. Bắn vào trong mưa mù dày đặc bên người. Tạo thành một cái thông đạo. Lao vào trên kết giới trận pháp phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Ngọn lửa của con kỳ nhông sau khi làm tan rã mưa mù và thủy tiễn. Lao vào kết giới của trận pháp liên hợp thì khiến cho kết giới hơi vạn vẹo. Nhưng lập tức khôi phục lại. Tuy nhiên, ảo trận lại bị ngọn lửa này công kích. Khiến cho nó mất hiệu quả. Con kỳ nhông này lập tức phát hiện ra Long Tiêu Diêu ở trước mặt. Lúc này tinh túc kiếm trận đã bao phủ khắp nơi, đâm vào thân thể kỳ nhông. Kỳ nhông tuy không có lân giáp bảo vệ, nhưng da nó lại cực kỳ mềm dẻo và co giãn. Dưới yêu nguyên lực hộ thể, ánh sáng đỏ thẫm bên ngoài con kỳ nhông cùng kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau. Kiếm khí chỉ có thể đánh tan ánh sáng hộ thể của kỳ nhông. Những kiếm khí còn lại cũng không thể gây ra thương tổn gì đối với thân thể kỳ nhông. Lúc này, nộ lôi quyết cũng đánh vào đầu con kỳ nhông. Toàn thân nó lập tức run lên. Ánh sáng đỏ thẫm trên thân vốn đã tán loạn liền hoàn toàn tiêu tán. Mà thủy tiễn của ngũ hành trận cũng không ngừng bắn vào trên người kỳ nhông. Tuy không thể làm tổn thương thân thể nó, nhưng cũng khiến nó cảm thấy đau đớn một chút. Bị kiếm trận bao phủ nên hành động của kỳ nhông cũng bị trì hoãn rất nhiều. Nó lại há mồm. Tiếp tục phun ra một ngọn lửa vào trên kết giới trận pháp trước người Long Tiêu Diêu tiếp theo. Nó vận mình. Dùng cái đuôi thô to, dài cỡ hai thước đánh về phía kết giới trận pháp bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu. Lúc này, trong phạm vi bao phủ của ngũ hành trận có vô số đạo thủy tiễn bay đầy trời. Ngọn lửa của kỳ nhông khi tới được kết giới trận pháp đã bị tan rã hơn phân nửa năng lượng. Chỉ khiến kết giới này có chút vặn vẹo. Chưa gây ra phiền toái gì cho trận pháp. Nhưng cái đuôi to lớn của kỳ nhông đã đánh lên kết giới trận pháp. Lúc này ánh sáng đỏ trên người nó cực kỳ đậm. Cái đuôi lại bám thêm một chút lửa. Cái đuôi dài này đánh vào kết giới trận pháp, lập tức đánh nát kết giới này. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra hậu thổ tráo, bảo hộ quanh người. Tiếp theo lại bấm quyết thi triển ra nộ lôi quyết đồng thời. Hắn khống chế tinh túc kiếm trận đâm về phía đuôi kỳ nhông. Long Tiêu Diêu phát hiện rằng công kích mạnh nhất của kỳ nhông là ở đuôi của nó. Thân thể nó thì vô cùng co giãn. Có thể làm tan rã lực công kích. Đó chính là thủ đoạn phòng ngự của nó, còn cái đuôi cứng rắn chính là thủ đoạn công kích. Nhưng tại vị trí gốc đuôi, nối giữa đuôi và thân thể, là nơi hai loại phương thức phòng ngự và tấn công đổi chỗ cho nhau. Hắn đã phát hiện ra ánh sáng ở bộ phận này đã nhạt đi rất nhiều. Lôi điện màu vàng nhạt của Long Tiêu Diêu đầu tiên đánh vào vùng thắt lưng của kỳ nhông. Vì lôi điện không phải là công kích vật lý nên đương nhiên cũng không thể bị suy yếu. Cho dù kỳ nhông là yêu thú cấp 8. Nhưng dưới công kích của nộ lôi quyết đã dung hợp thì nó vẫn rung lên. Ánh sáng màu đỏ trên người lập tức tán đi. Đúng lúc này tinh túc kiếm cũng nhau đâm vào gốc đuôi của kỳ nhông. Không ngoài dự đoán của Long Tiêu Diêu, khi phi kiếm đâm vào gốc đuôi của nó thì không gặp phải lực phòng ngự. Khác hẳn với khi đâm vào cái đuôi của nó, cái đuôi này lập tức đã bị 28 thanh tinh túc kiếm chặt đứt tận gốc. Kỳ Nhông gầm lên giận dữ, toàn thân run rẩy, xoay người đối mặt với Long Tiêu Diêu, nhưng lại không lập tức công kích. Trên người Kỳ Nhông lập tức phát ra khí tức sinh mệnh thuộc tính thủy. Tiếp theo đó, từ chỗ cái đuôi bị chặt đứt dần dần mọc ra một cái đuôi mới, từ từ lớn lên. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa của câu thân thể tự lành. Hắn không đợi cho Kỳ Nhông hoàn toàn chữa khỏi, không cho nó cơ hội giao chiến công bằng, lập tức điều khiển tinh túc kiếm trận đánh về phía Kỳ Nhông. Tay phải hắn đồng thời thi triển ra nộ lôi quyết, cùng lúc đó, lôi điện kiếm cũng lao ra, bắn về phía đầu Kỳ Nhông. Kỳ Nhông tự chữa thương cần có yêu nguyên lực thuộc tính thủy duy trì, mà khi nó chữa thương thì cần phải huy động lượng lớn yêu nguyên lực, khiến cho lực phòng ngự của nó giảm xuống rất nhiều. Điều này cũng do linh trí của Kỳ Nhông rất thấp. Khi bị thương nặng thì chỉ nghĩ đến chữa thương, căn bản không nghĩ đến rằng mình vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Lôi điện vàng nhạt của nộ lôi quyết đánh vào trên người Kỳ Nhông, lập tức khiến yêu nguyên lực của nó tán loạn. Trên lôi điện kiếm hiện ra ánh điện màu vàng nhạt. Trong nháy mắt khi tiếp cận Kỳ Nhông, lôi điện đã bổ vào đầu nó, khiến cho yêu nguyên lực của nó tán loạn, lâm vào trạng thái mê muội, lập tức bị lôi điện kiếm đâm thủng. Long Tiêu Diêu thấy đã giải quyết được Kỳ Nhông, lập tức lấy ra vạn thú lệnh, hấp thu hồn phách của Kỳ Nhông, sau đó thu hồi tài liệu trên người nó, định tiếp tục tu luyện để khôi phục chân khí bị hao tổn. Tuy Long Tiêu Diêu cùng Kỳ Nhông giao chiến trong lòng nối, nhưng lúc cuối cùng Kỳ Nhông thi triển ra thuật tự lành, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như vậy vẫn có một tia theo dòng nước lộ ra bên ngoài. Một tên tu sĩ vu tộc đang bay trên không trung tìm kiếm Long Tiêu Diêu. Cách nơi này không đến trăm dặm, tuy tia khí tức này cực kỳ nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tu sĩ phi thăng kỳ đang toàn lực dò xét. Tu sĩ này lập tức bay đến trên không trung gần vị trí Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 164 bị thương nặng. Long Tiêu Diêu cũng không biết rằng nguy hiểm đang tới gần. Vừa rồi hắn nhanh chóng giải quyết con Kỳ Nhông này nhưng cũng tiêu hao không ít chân khí của bản thân. Giờ hắn chỉ nghĩ đến việc tu luyện để nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh truyền vào tai Long Tiêu Diêu. Tiểu bằng hữu, ta phát hiện ra ngươi rồi, ra nói chuyện đi. Yên tâm, ta không có ác ý. Khi âm thanh truyền đến, tâm thần Long Tiêu Diêu có chút lay động, mơ hồ. May mà đúng lúc này A-di-đà Phật niệm châu trên cổ hắn phát ra ánh sáng màu vàng và khí tức Phật môn, khiến hắn một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn vội vàng bố trí lại trận pháp phòng ngự đã bị hủy lúc trước. Trong lòng càng thêm sợ hãi đối với thần thông của tu sĩ bậc cao. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ như sấm truyền đến. Ngọn núi nhỏ Long Tiêu Diêu đang ở lập tức lung lay kịch liệt. Phần trên của ngọn núi này sụp đổ xuống, khiến cho trận pháp mà hắn vừa bố trí bị ép đến biến dạng. Tiếp đó, lại có một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trên truyền xuống, kết giới trận pháp mà Long Tiêu Diêu bố trí lập tức vỡ nát. Một cổ lực lượng đánh về phía hắn, còn đất đá do ngọn núi sụp đổ thì toàn bộ đè lên người hắn. Tuy nhiên, nhờ có kết giới trận pháp ngăn trở mà cổ lực lượng này đã yếu đi phân nửa, mà thân thể Long Tiêu Diêu thì rất mạnh mẽ. Do đó lực đánh này chỉ khiến hắn cảm giác khí huyết có chút bốc lên, nhưng điều này cũng không gây thương tổn quá lớn cho hắn. Ngược lại hắn dựa vào thần thông phệ linh chuyển hóa của phệ linh trùng để chiếm được một lượng lớn linh lực bổ sung.